đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1459, chương 1459, Tỏa Thiên Chi Trận. 3, 4, Lục Châu đối hắn an bài coi như hài lòng. Gật đầu, nhìn về phía Khổng Văn. Hỏi, còn có kia mấy chỗ thiên khải? Khổng Văn khom người nói. Còn có Hiệp Hiệp, Thôn Than, Tác Ngạc, Đại Uyên Hiến, 12 địa chi bên trong. Khốn Đốn cùng Thiến Mậu là không có thiên khải vị trí. Đại Uyên Hiến ở vào trung tâm nhất khu vực, cũng là 10 đại thiên khải chi trụ lớn nhất thiên khải. Đan Mộc Điển hơi hơi kinh ngạc nói, người nhóm đã hoàn thành 6 đại thiên khải, đồng thời được đến tán đồng. Không sai, Lục Châu hào phóng thừa nhận. Đan Mộc Điển cười nói, ngươi là tại nói đùa chứ? Ngươi nhìn lão phu giống là đùa giỡn hay sao? Lục Châu biểu tình nghiêm túc, không hề giống là nói đùa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp hắn vẫn y như cũ nửa tin nửa ngờ. Lục Châu chỉ Đoan Mộc Sinh nói ra. Đoan Mộc Sinh, chính là trong đó một trong. Đoan Mộc Điển nghe nói, sửng sốt một chút, liền theo sau mừng lớn nói. Thật, hắn hư ảnh lóe lên, đến Đoan Mộc Sinh trước mặt, khí tức khẽ động. Không gian bên trong có loại quỷ dị lực lượng quay quanh Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh cảm giác được lực lượng kia hướng lấy chính mình kỳ kinh bát mạch xâm nhập mà đến. Bản năng điều động nguyên khí chống cự. Đừng động, Đoan Mộc Điển nói ra. Đoan Mộc Sinh không phải là không muốn động, mà là căn bản động không. Đại Thánh Nhân Tu Vi, há là hắn có thể so sánh. Chỉ có thể trơ mắt cảm giác những kia đặc thù năng lượng vờn quanh cùng cảm giác. Kiểm tra hoàn tất, Đoan Mộc Điển lui lại một bước, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nói ra, lão Lục, không chỉ là được đến thiên khải tán đồng đơn giản như vậy a, người nói không sai. Đoan Mộc Sinh thân mang thái hư hạt giống. Lục Châu rất bình tĩnh đường hầm. Đoan Mộc Điển cười ha ha lên. Lên trước trùng điệp vỗ xuống Đoan Mộc Sinh bả vai. Nói ra, tốt, tốt, tốt, ta Đoan Mộc nhất tộc. Rốt cuộc có thể dùng ra chí tôn. Ngươi, liền là tương lai chí tôn. Mặc dù Ma Thiên Các đều biết Đoan Mộc Sinh có thái hư hạt giống. Có thể làm Đoan Mộc Điển nói ra tương lai chí tôn xưng hào thời điểm. Vẫn y như cũ lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá, càng nhiều là tập mãi thành thói quen. Đoan Mộc Điển trở lại Lục Châu trước mặt. Ức chế lấy nội tâm kích động. Nói ra, lão Lục. Ngươi là từ chỗ nào được đến cái này thái hư hạt giống? Vận khí thôi, không đáng giá nhắc tới. Lục Châu nói ra, bất kể nói thế nào, ngươi có thể đem quý giá như thế đồ vật, ban cho Đoan Mộc Sinh. Cái này là lớn lao thiên ân, cái này nhân tình, ta ghi nhớ, Đoan Mộc Điển một đời cô độc. Hiện nay có một cái thân hoài giống nhau huyết mạch Đoan Mộc tộc nhân, cùng người nhà không khác. Hiện tại chính là cần thiết ngươi trả nhân tình thời điểm. Lục Châu hướng lấy viện lạc bên ngoài. Đi tới. Dẫn đường. Đoan Mộc Điển mặc dù phản đối chuyện này. Nhưng mà kết hợp trước sau tình huống. Cùng với nói ra. Đành phải gật đầu nói. Được. Đi theo ta. Thân hình lóe lên. Hắn nhóm đi ra phía ngoài. Lão Lục. Để Lục Ngô thủ một lần cái này bên trong. Không có vấn đề a. Đoan Mộc Điển biết rõ Lục Ngô cũng gia nhập Ma Thiên Các về sau. Tự nhiên cũng muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Lục Châu nói ra, lão phu không ý kiến. Nhưng mà, ngươi được bảo đảm an toàn của nó. Cái này là tự nhiên. Ta so ngươi quan tâm hắn. Đoan Mộc Điển hào không keo kiệt. Lấy ra một khối ngọc phù ném tới. Lục Ngô đem hắn giấu ở trong miệng. Hiển nhiên hắn nhóm không phải lần đầu tiên làm cái này loại phối hợp. Đoan Mộc Điển nói ra, như gặp phải nguy hiểm, cắn nát hắn, Lục Ngô gật đầu, Đoan Mộc Điển quay người hướng lấy phụ cận trong vùng núi đi tới. Một bước trăm trượng, đám người cấp tốc lướt tới, không bao lâu đến một chỗ cực điểm chỗ bí mật, cái này là cùng lên đường cái khác thiên khải thông đạo. Triệu Hồng Phất thứ nhất cái vọt tới. Tỉ mỉ kiểm tra một phen, càng xem càng kinh ngạc. Không sai, Đoan Mộc Điển nói ra. Thái hư vì bảo vệ chứng 10 đại thiên khải chi trụ an toàn. tại mỗi cái thiên khải phụ cận đều thiết trí đủ lượng thông đạo. Cái này phù văn thông đạo, so ta gặp qua thông đạo đều muốn tinh xảo cường đại. Triệu Hồng phất sờ lấy phía trên đường vân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn một chút liền mê mẩn. Có thể để thiên tài phù văn sư nói tốt thông đạo, lại sao lại là bình thường thông đạo? Đan Mộc Điển ha ha cười nói, cái này là thái hư thông đạo, khác họa lấy đều là cường giả, thiên khải cái này trọng yếu, lưu lại lối đi này, tự nhiên là thái hư bên trong tốt nhất phù văn sư. Không nghĩ tới ngươi còn hiểu những này, Lục Ly nói ra, cái này là ma thiên các trẻ tuổi nhất thiên tài phù văn sư. Đừng nhìn nàng vừa mới qua một mệnh quan, nàng chân chính học tập phù văn không bao lâu. Đan Mộc Điển gật đầu nói ra, có thể tại chỗ thành trận sao? Triệu Hồng Phất nói ra, tại chỗ thành trận, phù văn sư dùng bút họa trận, làm phù văn sư đạt đến cảnh giới nhất định về sau. Liền có thể tiện tay họa trận, dùng trận tăng cường chính mình chiến đấu lực. Đan Mộc Điển nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Phất có chút lúng túng nói, ta chỉ hội khắc họa đồng dạng trận pháp cùng phù văn thông đạo. Phù văn thông đạo vận doanh đến, trình độ đăng phong tạo cực, so nắm giữ đại quy tắc còn muốn đáng sợ. Đan Mộc Điển nói ra, Triệu Hồng Phất kinh ngạc nói, có thể làm đến thế kia nhanh sao? Đương nhiên, Đan Mộc Điển nhìn về phía không trung, nói ra, thái hư bên trong có phù văn đại năng, có thể dùng tại thiên địa ở giữa tự do bay lượn. Muốn đi đâu thì đi đó. Đây mới thực sự là tiêu diêu khoái hoạt. Đây chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Triệu Hồng Phất nghe đến cảm xúc bành trướng. Không phải vậy, Đan Mộc Điển nói ra. Phù văn sư tại chiến đấu năng lực không mạnh. Không phải mỗi người cũng có thể làm đến toàn năng. Tu hành người đạt đến cảnh giới nhất định, ngàn dặm giết địch không phải là không có. Đám người gật gật đầu. Mọi việc khẳng định có lợi cũng có hại. Triệu Hồng Phất nói ra, có thể tự do lui tới các nơi, có thể làm đến cái này một điểm, ta liền rất thỏa mãn. Đa tạ tiền bối chỉ rõ phương hướng. Không nói nhiều nói, đi. Đan Mộc Điển hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại phù văn thông đạo trên. Lục Châu cũng đi theo. Đan Mộc Điển nói ra, thái hư phù văn thông đạo, kém nhất đều có thể truyền tống ngàn người trở lên. Không cần lo lắng. Đám người đứng vững lúc, Đan Mộc Điển lòng bàn tay một đầy quang mang lóe lên, đám người trực giác hai mắt tỏa sáng, giống là tiến vào trong suốt thông đạo bên trong. Trước sau không đến thời gian một chén trà công phu, xuất hiện tại xa lạ trong rừng. Đan Mộc Điển rời đi thông đạo, lơ lửng không trung, Lục Châu tỷ lệ chúng lướt đi lên, từ chỗ cao nhìn về phía viễn không, liền nhìn đến kia từng sừng sững chân trời thiên khải chi trụ. Thật nhanh, Triệu Hồng Phất tán thưởng. Đan Mộc Điển nói ra, cái này là hiệp hiệp thiên khải, trấn thủ cái này bên trong là một vị so ta còn muốn mạnh cường giả. Bất quá, ta cùng hắn quan hệ còn có thể. Một hồi đến lúc đó, ta đến nói chuyện, người nhóm đều không cần xen vào. Hắn hướng lấy phía trước lướt tới. Hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên đi tới nơi này. Hắn đối với nơi này hoàn cảnh hiểu rất rõ. Xe nhẹ đường quen, vòng qua từng cái cạm bẫy cùng trận pháp. Một chút hung thú nhìn đến hắn, cấp tốc chạy trốn, không có chút nào cùng hắn đối địch ý tứ. Hắn nhóm rất thuận lợi rơi tại một đạo không rộng rãi lắm dãy núi bên trên. Tại dãy núi phía trên, mang lấy một đầu dài đến ngàn trượng cầu độc mộc. Cầu độc mộc thông hướng thiên khải chi trụ, phía dưới vân vụ lượn lờ, sâu không thấy đáy. Đan Mộc Điển nói ra, hiệp hiệp thiên khải chính là cái này bên trong. Đám người tán thưởng không thôi. Lục Châu đứng chắp tay, quan sát bốn phía phong cảnh, nói ra, vì cái gì không đi phía dưới? Phía dưới đều là hung hiểm cạm bẫy, cho dù là chân nhân, cũng khó dùng đến gần. Nói đến đây, Đan Mộc Điển lại càu nhàu nói, cũng không biết rõ trước kia cái kia trộm đi thái hư hạt giống người là thế nào làm đến, đến hiện tại đều không biết rõ sở, có lẽ là hắn tu hành được. Lục Châu nói ra, không có khả năng, ta bằng hữu này, tên gọi Nghiêm Mạc Hồi, là danh phù kỳ thực đạo thánh, tọa trấn hiệp hiệp nhiều năm, cửu liên bên trong, như là sinh ra đạo thánh. Công chính thiên bình sớm liền phát ra dự cảnh. Đoan Mộc Điển nói ra, Lục Châu lười nói chuyện. Cái này lúc, vân vụ bên trong, truyền đến trầm thấp mà lười biếng thanh âm. Là ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới rồi? Đoan Mộc Điển cười nói, một cái người nhàm chán, tìm Nghiêm huynh tâm sự. Thái hư quy củ, ngươi cũng không phải không biết, vẫn là mời trở về đi. Thanh âm kia nói ra, ta đã đến, như là lúc này trở về, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Đoan Mộc Điển nói ra, trừ cái đó ra, ta cái người có một cái yêu cầu quá đáng. Vân vụ bên trong, một cái bóng mờ xuất hiện, lơ lửng tại trong mây mù, tóc tung bay, giống là một người điên, ánh mắt giống như đao. Lệnh Ma Thiên Các trong lòng mọi người chột dạ. Ngươi mang người, kia hư ảnh nói ra, Nghiêm huynh, đây đều là ta bằng hữu. Trước kia ta vào Thái Hư về sau, liền cùng bọn hắn là đi liên hệ. Hiện nay thật vất vả gặp mặt một lần, liền dẫn bọn hắn được thêm kiến thức. Đoan Mộc Điển nói ra, Nghiêm Mạc Hồi là cái đầu não thẳng thắn ra hòa, làm sự tình thích nhận lý lẽ cứng nhắc. Một ngày hạ quyết định, rất khó cải biến. Đoan Mộc Điển biết rõ cái này một điểm, cho nên đánh đòn phủ đầu. Nói ra, hắn nhóm bất quá là muốn nhìn một chút thiên khải, mong rằng Nghiêm huynh dàn xếp một lần. Nếu để cho hắn nói ra trước đã không cho phép, sự tình liền khó làm. Quả nhiên, Nghiêm Mạc Hồi lộ ra do dự thần sắc. Nói ra, Thái Hư trước đó không lâu hạ mệnh lệnh, không cho phép bất luận người nào đến gần. Nếu là lúc trước, ta hội đáp ứng ngươi. Nhưng bây giờ, có chút khó làm a. Đoan Mộc Điển nói ra, Thái Hư đơn giản liền là sợ người loại phá hư thiên khải, trộm đi Thái Hư hạt giống. Hiện tại có ngươi cái này cái cao thủ thủ lấy, còn có ta ở đây chàng, người nào dám động hiệp hiệp thiên khải? Mà lại, ta cam đoan với ngươi, hắn nhóm tuyệt sẽ không động thiên đi nội bộ bất kỳ vật gì. Nghiêm Mạc Hồi ánh mắt quét qua đám người, cảm giác hạ đối phương khí tức, nhíu mày, lại có không ít chân nhân. Cửu liên bên trong, mỗi lần xuất hiện chân nhân cấp bậc tu hành người, Thái Hư đều sẽ phái người điều tra. Lớn như vậy Thanh Liên cũng bất quá mới tứ đại chân nhân. Trước mắt xuất hiện nhiều như vậy chân nhân, để hắn trong lòng có chút đề phòng. Vẫn là thôi đi, quá nhiều người, khó tránh khỏi xuất sai lầm. Nghiêm Mạc Hồi hướng lấy Đoan Mộc Điển chắp tay, mời trở về đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ý vị này, không có được nói. Lục Châu mở miệng nói, chờ một chút, ai biết. Nghiêm Mạc Hồi căn bản không để ý Lục Châu, hoặc là nói, hắn căn bản không có đem Đoan Mộc Điển bằng hữu để vào mắt. Hờ hững quay người, hướng lấy trong mây mù lướt tới. Lục Châu nhẹ hừ một tiếng, cái này là ngươi bằng hữu? Vâng, có tiếng không có miếng. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn chữ này một ra. Hô, Nghiêm Mạc Hồi trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khoảng cách chỉ có khoảng 10 mét, ánh mắt bên trong xuất hiện có chút âm lãnh chi sắc. Nói, ngươi nói gì? Nghiêm huynh, đây đều là hiểu lầm. Nói đùa, đừng coi là thật. Đoan Mộc Điển nói ra. Lục Châu không để ý tới Đoan Mộc Điển khuyên giải, mà là hờ hững nhắc lại. Lão Phu nói ngươi có tiếng không có miếng. Niệm tình ngươi là Đoan Mộc huynh bằng hữu, ta nói với ngươi cơ hội, như là không thể cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, hậu quả tự phụ. Nghiêm Mạc Hồi nói ra, ngươi dù cho là đạo thánh, cũng bất quá là cáo mượn oai hùng, ỷ vào Thái Hư ở sau lưng mà thôi. Nói cho cùng, Thái Hư tùy tiện một câu, ngươi liền muốn phụng làm chân lý, không dám không nghe theo. Lão Phu nói có thể có đạo lý. Mắt thấy Nghiêm Mạc Hồi nộ hỏa thiêu đốt, Lục Châu nói bổ sung, ngươi càng là sinh khí, liền càng chứng minh Lão Phu lời nói không ngoa. Nghiêm Mạc Hồi một lúc nghẹn lời, suy nghĩ một chút, mới cãi lại nói, cái này phổ thiên chi hạ, bất kể là ai, đều được nhìn Thái Hư sắc mặt, lại không chỉ Nghiêm Mỗ một người. Cũng không phải, Lục Châu lắc đầu, phụ tay nhìn một chút bầu trời mê vụ, Lão phu liền không nhìn hắn nhóm sắc mặt. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghiêm Mạc Hồi nhíu mày. Nghiêm Mạc Hồi phản ứng đầu tiên. Cái này người là cái bệnh thần kinh. Lục Châu lại nói. Thái hư không cho phép người khác đến gần Thiên Khải. Lão phu hết lần này tới lần khác muốn tới gần. Không khí đột nhiên biến đến hơi khẩn trương lên. Nghiêm Mạc Hồi nhìn không chuyển mắt xem lấy Lục Châu. Một bên dò xét. Một bên thử nghiệm cảm giác hắn tu vi. Chỉ tiếc bất kể hắn thế nào điều tra. Đều không thể hiểu rõ mục tiêu sâu cạn. Lục Châu đột nhiên nói. Người nghĩ cảm giác lão phu tu vi. Nghiêm Mạc Hồi ánh mắt một thu. Nói ra, ngươi không đơn giản, không đáng giá nhắc tới. Lục Châu thản nhiên nói. Quá độ tự ngạo, chỉ hội hại ngươi. Thái hư cường đại, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Nghiêm Mạc Hồi nói ra. Đan Mộc Điển một mực tại tìm cơ hội giảng hòa tử. Lại phát hiện hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Lục Châu tiếp tục nói. Thái hư cường đại, cùng lão phu có liên can gì? Không quản tương lai như thế nào. Lão phu tuyệt không cùng Thái hư thông đồng làm bậy. Ngươi thật không sợ Thái hư đối phó ngươi? Nghiêm Mạc Hồi nhíu mày. Sợ hãi. Lục Châu trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười. Ha ha. Lão phu như là sợ. Liền sẽ không đến cái này bên trong. Nghiêm Mạc Hồi liền giật mình. Đan Mộc Điển thừa dịp không khích. Vội vàng nói. Ta bằng hữu này liền này tính tình. Trước kia không nguyện ý gia nhập Thái hư. Đi vô tận hải, nghe thấy mất cân bằng tăng lên. Cái này mới trở về. Nghiêm Mạc Hồi liền này nhìn chằm chằm Lục Châu. Cũng không biết rõ hắn tại nghĩ cái gì. Trọn vẹn nhìn chằm chằm có một khắc đồng hồ tả hữu. Hắn não hải bên trong xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Liên quan tới không trung. Liên quan tới tự do. Liên quan tới tương lai. Lâu dài tuế nguyệt ma luyện. Có thể để Nghiêm Mạc Hồi vì đó theo đuổi không nhiều. Trời đất bao la, người người đều có thể tới lui tự nhiên. Suy nghĩ đi địa phương, làm muốn làm sự tình. Duy chỉ Nghiêm Mạc Hồi, muốn một đời canh giữ ở hiệp hiệp Thiên Khải. Lục Châu chút nào không sợ, dùng đạm mạc bình tĩnh ánh mắt, nhìn lấy Nghiêm Mạc Hồi. Rốt cuộc, Nghiêm Mạc Hồi dẫn đầu đánh phá bình tĩnh, hướng lấy Lục Châu chắp tay. Sau đó nói, mời, Đan Mộc Điển, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này đi, Đan Mộc Điển có điểm không nghĩ ra. Hắn thân vì bằng hữu, nói một chút quan hệ đều không được. Ngược lại là Lục Châu cùng hắn cãi lại vài câu. Liền được, cái này thực sự khó có thể lý giải được. Nghiêm Mạc Hồi nói bổ sung, ta cái này một đời, kính nể người không nhiều. Thưởng thức nhất chính là có cái này ngông nghênh người. Ta tuy là đạo thánh, lại là phá vỡ mi khom lưng hạng người. Ta thừa nhận. Ta không bằng ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đan Mộc Điển, Lục Châu nói ra, vậy lão phu liền không khách khí. Nghiêm Mạc Hồi mặc dù đáp ứng để hắn nhóm tiến vào Thiên Khải, nhưng mà không có nghĩa là nhất định là hảo tâm. Lục Châu chân đạp hư không, hướng lấy phía trước phi hành. Nghiêm Mạc Hồi nói ra, chỉ cho phép ngươi một người. Lục Châu nói ra, Ngu Thượng Nhung, Diệp Thiên Tâm, Tiểu Diên Nhi. Ba tên đệ tử đồng thời khom người nói. Đồ nhi tại, cùng lên vi sư, những người khác tại chỗ chờ. Lục Châu không có quay đầu, mà là nhìn lấy Nghiêm Mạc Hồi dò hỏi. Bốn người như thế nào? Nghiêm Mạc Hồi ánh mắt một quét, biểu tình biến đến lạnh lùng. Hai tay hướng thân sau để. Không nói gì, Đan Mộc Điển nói ra. Cho ta chút mặt mũi, như là xảy ra chuyện. Tất cả tính trên người ta. Nghiêm Mạc Hồi nói ra, thật không hiểu nổi ngươi nhóm, có cái gì có thể nhìn, ta chỉ cấp ngươi nhóm một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ này, làm chúng ta chưa thấy qua, hư ảnh lóe lên biến mất, Lục Châu cùng Đoan Mộc Điển dẫn đầu hướng lấy phía trước lao đi, bay qua ngàn trượng cầu độc mộc, Ngu Thượng Nhung, Diệp Thiên Tâm cùng Tiểu Diên Nhi theo sát phía sau, chính làm bọn hắn đến kia cầu độc mộc trung tâm không trung lúc. Hai bên đồng thời xuất hiện cực lớn gỗ tròn hiện ra lít nha lít nhít đường vân, thiên địa ở giữa xuất hiện thiên la địa võng. Đan Mộc Điển cau mày nói, Nghiêm huynh, ngươi cái này là làm gì? Không có người hồi ứng. Nghiêm huynh, ta không tại, đừng hỏi ta, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt thấy kia gỗ tròn tiến công mà tới. Lục Châu thả người hướng bên trên, một chưởng hướng bên trái, một chưởng hướng phải, đồng thời bạo phát thiên tướng lực lượng chưởng ấn. Chưởng ấn lay động đất trời, xé rách không gian, oanh, gỗ tròn bị đánh bay. Cái này một đập nện, gỗ tròn giống là đu dây, quanh quẩn lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Đan Mộc Điển quay người phất tay áo, nói ra, cái này là tỏa thiên chi trận, cùng thiên địa chi lực cấu kết, đừng mưu toan phá trận, theo ta đi. Đám người cấp tốc hướng về phía trước, tại cầu độc mộc phía trước, một đạo càng thêm to con gỗ tròn đánh tới. Đan Mộc Điển đè xuống thân thể, né tránh Liễu Viên Mộc, Ngu Thượng Nhung, Tiểu Diên Nhi cùng Diệp Thiên Tâm cũng đi theo đồng thời né tránh. Nhưng mà còn lại Lục Châu, ngược lại biến thành một mình tự một người, mặt đối 4-5 cái gỗ tròn. Lão Lục, Đan Mộc Điển gọi nói. Lục Châu giây lát ở giữa vung ra 5 đạo lôi tự phù trưởng ấn. Lôi cương, lòng bàn tay lôi ấn, kim quang lóng lánh, chói mắt, phân biệt bắn trúng 5 đạo gỗ tròn. Oanh oanh oanh, oanh, trong đó một đạo lôi cương, càng đem gỗ tròn đánh nát. Ba, trong mây mù, Nghiêm Mạc hồi thanh âm tràn ngập kinh ngạc. A, Lục Châu thuấn di đến phía trước, nói, cùng lên, cái này, chấm ngoặc kép. Đan Mộc Điển quay đầu nhìn thoáng qua gỗ tròn, lại nhìn Lục Châu mấy người, đã tiến vào thiên khải bên trong. Sau đó nói, Nghiêm huynh, ngươi không phải nói chính ngươi đều phá không cái này gỗ tròn tỏa thiên chi trận sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong mây mù hoàn toàn yên tĩnh, không người hồi ứng. Nghiêm huynh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.